Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 611, khuất nhục. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu bọn họ giờ phút này trong lòng. Bản năng lại có thể không muốn cái này tám thành lợi nhuận. Muốn Hạ Vũ, chết, có thể sự việc đã nói đến loại này. Công Tôn Điền Hàn trước nét mặt già nua. Quát lên, nếu đáp ứng vậy là được rồi. Vậy chúng ta tiếp theo nói, khách sạn Long Môn phải do chúng ta Thế gia người phụ trách. Nếu không ta lo lắng ngươi làm giả sổ sách, lừa bịp chúng ta. Lời này hàm nghĩa, có thể nói là Tư Mã Tâm người đi đường đều biết. Rõ ràng cho thấy muốn ở khách sạn Long Môn, nằm vùng bọn họ nhà mình người, hoàn toàn nắm trong tay khách sạn Long Môn. Đối với lần này, Hạ Vũ trong mắt lạnh lùng, quát khẽ, có thể, mỗi ngày cung hóa lượng, phải bảo đảm không thể ngừng, có người bán liền được mua. Chu Đỉnh Thiên ở bên cạnh quát lên, Hạ Vũ hai quả đấm nắm chặt, có thể, khách sạn Long Môn tên chữ khó nghe, muốn đổi, Quý gia lão bất tử âm u lên tiếng. Hạ Vũ ánh mắt thoáng qua tức giận. Răng cắn cát nhảy nhảy vang, đè nén trong lồng ngực lửa giận. Có thể, ngoặc kép, một ít hàng đáp ứng, để cho không thiếu Thế gia người. Mặt đầy thống khoái vẻ, đồng thời trong mắt chỗ sâu thoáng qua nhàn nhạt vẻ thất vọng và vẻ kiêng kỵ. Bọn họ hy vọng dường nào Hạ Vũ có thể nói không. Như vậy bọn họ liền có lý do ra tay, diệt trừ nơi này, lập tức. Một loạt điều kiện, Hạ Vũ trực tiếp gật đầu đáp ứng, liền khách sạn Long Môn đổi tên Lang Gia khách sạn, loại này trà đạp khách sạn Long Môn chuyện, Hạ Vũ đều nhất nhất đáp ứng, lúc này mới khiến cho được tất cả đại thế gia người bỏ qua. Quay lại top 3 top 5 tụ chung một chỗ, bắt đầu kịch liệt cãi vã, tựa như tranh cãi nữa lấy riêng mình phân ngạch, đi qua một ít hàng cãi vã. Tứ đại hào tộc chiếm 8 thành lợi nhuận 60%. Còn thừa lại tiểu thế gia chiếm 8 thành lợi nhuận 30%. Bữa này lúc để cho không thiếu tiểu thế gia người, trong lòng rất là khó chịu, đem chú ý đánh vào mắt lạnh đứng xem Hạ Vũ trên mình. Dẫu sao cái này thanh tú tiểu tử, trên mình còn có 20% thật lời thì sao? Nhất thời chẳng biết xấu hổ Trúc Gia Trúc Dung lên tiếng, nạt nhỏ, thằng nhóc, trên mình ngươi hai thành lợi nhuận, so ta Trúc Gia còn nhiều. Không được, ghi bàn thắng chúng ta liền thành. Có thể, Hạ Vũ lạnh lùng nhìn hắn, sắc mặt rừng rưng, đối với hắn lại một bước đắc tội vào xích, trực tiếp gật đầu đáp ứng. Cái này làm cho còn lại mấy cái thế gia, nhất thời nóng mắt. Mang theo vẻ ghen tị, rối rít lên tiếng lường gạt Hạ Vũ. Trên mình chỉ có một điểm cuối cùng lời, nếu như cho hết bọn họ, Hạ Vũ khách sạn Long Môn liền thật thành trở thành cho hết bọn họ tất cả đại thế gia đi làm đầy tớ. Cái này một chút nào không ranh giới cuối cùng lần nữa bốc lột, để cho một ít thế gia nhìn không được. Cường đạo giờ phút này lại có thể cảm nhận được một tia lòng xấu hổ và ngại quá cảm giác, có chút buồn cười. Mà giờ khắc này, Bạch Gia Bạch Bất Thuần giờ phút này mặt đen quát lên, tất cả chớ ồn ào. Ồn ào cái rắm à, có làm như vậy chuyện sao? Cầm người ta tám thành lợi nhuận, lại tiếp theo bốc lột một lần, hôm nay liền còn sót lại một chút lời cũng phải vơ vét đi. Sẽ không sợ người ta ở linh quả bên trong bỏ thuốc độc chết các ngươi đám này nghe con đồ chơi sao? Mang theo tức giận tiếng của trách, để cho tất cả tiểu thế gia người đều là ngẩn người, sau đó hơi chép miệng. Đối với Bạch Bất Thuần cái này lão hàng, trong lòng ngầm từ khó chịu. Các ngươi Bạch gia phân ngạch chiếm không thiếu, hôm nay lại đứng ra làm người tốt bụng, thật không phải là đồ chơi mà. Bất quá tựa hồ là Bạch Bất Thuần nhất nửa câu sau có hiệu lực. Những thế gia này người, có lẽ thật lo lắng, Hạ Vũ vạn nhất chó cùng đường quay lại cắn, ở linh quả bên trong hạ độc, đến lúc đó độc chết không chừng là ai chứ. Đối với lần này, bọn họ tiếp theo đều không qua phân bức bách, mà giờ khắc này, những thế gia này người ở phân ngạch phân phối xong tất. Lại bắt đầu thảo luận, tất cả nhà đi khách sạn Long Môn nằm vùng người sự việc. Mà Hạ Vũ mắt lạnh nhìn bọn họ thảo luận, mỗi một câu nói cũng không có coi mình cảm thụ, như cùng bọn hắn là đao thư, mình là thịt cá. Đối với lần này, Hạ Vũ hai quả đấm nắm chặt, quả quyết xoay người, rời đi khách sạn Long Môn, còn dư lại sự việc, giao cho Trình Võ Phu phụ đi đại lý, mà Bạch Bất Thuần lão bất tử này, nhưng lặng lẽ đuổi theo Hạ Vũ, vui vẻ tiến lên nói, cái thằng nhóc đó, mới vừa rồi lão đầu tử liều mạng cướp đoạt phân ngạch, cũng chính là 15%, bây giờ toàn bộ cho ngươi. Lão phu còn không thể diện dày đến cướp một cái sau đồ sống. Thông minh, Thanh Y ở bên cạnh liếc như nhau cái này lấm le lấm lét lão hàng. Môi mỏng khẽ nhúc nhích, khạc ra một cái như vậy từ, để cho Bạch Bất Thuần sắc mặt sững sốt một chút, quay lại ánh mắt đầy áp địch ý. Hắn quay đầu lại nhìn về phía sắc mặt lạnh nhạt Hạ Vũ. Úng Thanh nói, thằng nhóc, ngươi cái này là từ đâu vướng mắc, lại trêu chọc đến con gái à? Ta nói cho ngươi à, tránh thê vị trí, tuyệt đối là nhà ta lung linh. Ngươi biết không, ở rể sự việc, này liền đừng điếm ký. Ta không biết làm cái này cùng chuyện, đồng thời mới vừa rồi ngươi tranh thủ những cái kia phân ngạch. Liền giữ đi, không cần lại cho ta. Hạ Vũ lãnh đạm đáp lại, sái bước đi ra cửa. Lại để cho Bạch Bất Thuần lão này liếc khinh bỉ, tức giận nói, thiết, ngươi làm lão đầu tử ngu à, thằng nhóc ngươi một bụng ý nghĩ xấu, ngày hôm nay ai dám chấm mút khách sạn Long Môn lời. Tương lai thanh toán ngày đó, sợ rằng liền quần lót cũng được bồi đi ra. Thông minh, Chu Bất Hối sắp lên xe trước, nhìn về phía Bạch Bất Thuần không đáng tin cậy sắc mặt. Ánh mắt vô hình mang theo một tia bội phục về, thở dài nói, dẫu sao hôm nay tứ đại hào tộc cùng thất tiểu thế gia. Trừ Lâm gia gia, liền đếm cái lão gia hỏa này nhìn nhất rõ ràng, cái nhục ngày hôm nay hổ thẹn, ngày sau Hạ Vũ nhược không thân giặt tay soát, vậy thật là có quỷ. Hơn nữa Chu Bất Hối bọn họ còn biết một cái tin tức cực kỳ bí mật, đó chính là Hạ Vũ lão thân phụ. Cũng không chết đâu, chết giả nhiều năm như vậy. Quỷ biết năm đó cầm hoa hạ võ tu giới, quấy rối cái long trời lỡ đất nhân vật kiêu hùng. Hôm nay tụ tập bao lớn thế lực, mặc dù Hạ Vũ hôm nay không nhận hắn, cái đó giáo quan cũng không nhận Hạ Vũ, nhưng hai người dẫu sao là phụ tử. Nếu như Hạ Vũ đến tuyệt sử, vị kia giáo quan không hiện thân, đánh chết Chu Bất Hối bọn họ cũng không tin. Dẫu sao Hạ Vũ là hắn duy nhất con cháu, hoặc giả nói là trên đời thân nhân duy nhất. Lập tức Hạ Vũ ngồi ở bên trong xe, thấy theo đuôi xe cộ là Lâm gia ở hộ tống mình trở lại huyện thành. Đối với lần này, Hạ Vũ không có bất kỳ cự tuyệt, nhưng mà nghiêng đầu nằm nghiêng trên ghế ngồi, không chỉ có để cho lái xe Thanh Y. Giờ phút này an ủi nói, cây đậu nhỏ, ngươi đừng quá khó qua. Đến lúc chiến thần doanh, đi qua bên trong tẩy rửa sau đó, những người đó sẽ biết, chọc phải hạng người gì. Ừ, hôm nay trà đạp khách sạn Long Môn tôn nghiêm người, chấm mút khách sạn Long Môn lời người. Ngày sau, diệt môn, gà chó không để lại, mang theo thiết huyết sát khí thanh âm. Giờ phút này từ Hạ Vũ môi mỏng trong nhàn nhạt nói ra, giọng bình thản nhưng lại để cho Chu Bất Hối bọn họ mí mắt cuồng loạn, có thể cảm nhận được Hạ Vũ rừng rưng trong giọng nói mãnh liệt lửa giận. Hôm nay tứ đại hào tộc và thất tiểu thế gia cùng đi khi dễ khách sạn Long Môn, không phải là khi dễ hắn Hạ Vũ sao? Trà đạp khách sạn Long Môn tôn nghiêm, đồng thời cũng ở đây trà đạp Hạ Vũ tôn nghiêm, Đây là Hạ Vũ xuống núi tới nay lần đầu tiên bị như vậy khuất nhục. Vậy lần đầu tiên nói chuyện như vậy hung ác chi nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-giaai-giaai-psau-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.